Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Lâm Động Sư Tôn. Nhờ vào ngươi, Loạn Ma Hải, Hỏa Diễm Thành, Loạn Ma Hải đỉnh tiêm thế lực Viêm Thần Điện tổng bộ liền tọa lạc tại cái này một tòa thành thị. Trung tâm. Chỗ đó có một tòa cực đoan nguy nga đại khí cung điện quần thể. Mà chỗ đó chính là Viêm Thần Điện tổng bộ. Mà tại cái kia Viêm Thần Điện bên trong, mơ hồ có đông đảo mịt mờ mà khí tức cường đại lan tràn ra. Viêm Thần Điện có thể trở thành Loạn Ma Hải bên trong nhất phương bá chủ. Hiển nhiên cũng là có không thể khinh thường chân tài thực học. Giờ phút này, cái kia bầu trời xanh thảm phía trên, đột nhiên có to lớn màu đen vết nứt lan tràn ra. Một loại đáng sợ ma khí, phô thiên cái địa tự trong đó dũng mãnh tiến ra. Bầu trời xanh thảm, to lớn màu đen vết nứt giống như quái thú miệng lớn đồng dạng. Chậm rãi lan tràn ra, một loại kinh người tà ác chi khí, cũng là đột nhiên dâng lên mà ra. Trong cái khe hắc vụ phun trào, một đạo cười the thế âm thanh chói tai truyền ra, tà ác hắc khí giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Chợt tại cái kia trên bầu trời nhanh chóng rút về, sau cùng hóa thành một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh hình thể so với nhân loại càng thêm cường tráng. Ở sau lưng hắn, càng là có một đôi mở rộng ra đến phủ đầy sắc bén gai xương ma dực. Ma dực triển khai lúc, dường như không ngớt sắc đều là thầm trầm xuống. Hắc ảnh đồng dạng có cùng loại nhân loại giống như ngũ quan. Bất quá ở tại trên mặt, lại là hiện đầy kim sắc ma văn. Nhìn qua tương đương quỷ dị, mà lại hắn cái kia đối với ma dực, đồng dạng là tràn ngập kim sắc đường vân. Trong lúc mơ hồ, có một loại tương đương đáng sợ ba động phát ra. Tướng giai dị ma, Lâm Động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dị ma. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức tận mắt nhìn đến tướng giai dị ma. Dựa theo nhân loại đẳng cấp, gia hỏa này cũng là một tôn tương đương với chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Lúc này, Lâm Động tuy nhiên bái Chu Hạo vi sư, bởi vì Chu Hạo đến cải biến rất nhiều, không tham ngộ thêm Bách Triều đại chiến. Không có gia nhập đạo tông, cũng không có nhận biết Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan. Nhưng vẫn là đi tới Loạn Ma Hải, theo lôi điện bên trong thu được lôi đình tổ phù, mà xong cùng Viêm Thần Điện điện chủ Ma La lấy lôi đình tổ phù làm mồi nhử. Dẫn dụ dị ma đến đây, ba đầu dị ma tướng. Con thứ nhất dị ma tướng xuất hiện về sau, trong cái khe không gian lại xuất hiện hai đầu. Tương đương với chuyển luân cảnh cường giả khí tức đè nén một đám võ giả sợ hãi không thôi. Đã tới, đều đi ra đi. Trên bầu trời, một đạo áo bào đỏ bóng người đứng lặng. Ánh mắt giống như hai đoàn thiêu đốt lên liệt diễm. Nhìn chằm chằm vết nứt không gian. Quát to, áo bào đỏ bóng người khuôn mặt có chút thô kệch. Mày rậm ở giữa. Có một cỗ có thể đốt thiên địa giống như bá khí. Mà ở tại chỗ mi tâm, một đạo hỏa diễm phù văn, lóe ra kỳ lạ quang mang, chính là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La. Bản thân hắn chính là chuyển luân cảnh tu vi, bởi vì nắm giữ hỏa diễm tổ phù, đủ để sánh ngang luân hồi cảnh cường giả. Mà bên cạnh hắn còn có một đạo hỏa hồng bóng người. Đó là Viêm Thần Điện đại trưởng lão Xích Vân, cũng là chuyển luân cảnh cường giả. Ha ha, đã các ngươi muốn chết như vậy, bản vương đương nhiên sẽ không thành toàn các ngươi. Một đạo trêu tức âm thanh vang lên, một bóng người theo trong cái khe không gian chậm rãi bước ra. Đạo hắc ảnh kia cười cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cái kia tựa hồ là một trương phá lệ tái nhợt tuổi trẻ khuôn mặt. Chỉ là cái kia khuôn mặt lộ ra phá lệ âm nhu. Hẹp dài trong đôi mắt, đen kịt một màu, giống như cái kia âm sát thâm uyên dưới đáy. Tại chương này tuổi trẻ khuôn mặt chỗ mi tâm có một đạo màu nâu ma văn kéo dài đến khóe mắt của hắn chỗ. Nhìn qua lộ ra một tia quỷ mị chi ý. Ngươi là ai? Nhìn đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Ma La đồng tử co rụt lại, cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn lấy lôi đình tổ phù làm mồi nhử, muốn dẫn xuất một số dị ma tiêu diệt, nhưng không nghĩ tới dẫn xuất một cái khủng bố như vậy ra hỏa. Từ nơi này dị ma thân phía trên, hắn cảm thấy so với hắn mời viện binh Thanh Long Vương Thanh Trĩ còn cường đại hơn được nhiều khí. Tức, Thanh Trĩ chính là luân hồi cảnh cường giả. Như vậy cái này dị ma rất có thể là vượt qua một lần thậm chí hai lần luân hồi kiếp kinh khủng. Cường giả, giờ khắc này, Ma La trong lòng có chút hối hận, cảm giác sự tình chơi lớn rồi, làm không tốt, hôm nay bọn họ trừ ma không thành. Ngược lại muốn cắm ở chỗ này. Nhớ kỹ, bổn tọa ma ngục Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện nhàn nhạt mở miệng. Ẩn tàng ở cái thế giới này dị ma hợp thành một tổ chức ma ngục. Ma ngục bên trong Thiên Vương Điện mạnh nhất, chỉ so với viễn cổ thời điểm băng chủ yếu một bậc. Tiếp theo còn có Nhị Vương Điện, Tam Vương Điện, Thập Vương Điện. Mỗi một cái đều là tương đương với vượt qua luân hồi kiếp cường giả. Mà danh hào càng đến gần trước, thực lực càng mạnh, mà Tứ Vương Điện thì là ba kiếp luân hồi cảnh cường giả khủng bố. Bạch cảm nhận được Tứ Vương Điện khí tức kinh khủng, ẩn tàng ở một bên Thanh Long Vương Thanh Trĩ cũng xuất hiện tại Ma La trước người. Ánh mắt ngưng trọng, ha ha, chuẩn bị đến là thẳng đầy đủ nha. Đáng tiếc các ngươi hôm nay gặp bản vương. Tứ Vương Điện tà mị quỷ dị con mắt đảo qua Thanh Trĩ, cười lạnh, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên, đối với Thanh Trĩ xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại, một cái luân hồi kiếp đều không có vượt qua cường giả, căn bản uy hiếp không được hắn. Tứ Vương Điện tựa hồ tới một cái khó lường ra hỏa a. Lâm Động quan sát đến Tứ Vương Điện cùng Ma La, Thanh Trĩ mấy người ánh mắt, trong lòng cảm giác có chút không ổn. Thân thủ sờ trong ngực một cái, chỗ đó có một cái kim sắc lông yên tĩnh nằm ở nơi đó. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ dùng qua, nhưng có nó tại, hắn cũng cảm giác vô cùng an tâm. Cái kia lông vàng nương theo lấy hắn xông qua trùng điệp khó khăn. Cho tới bây giờ, hy vọng lần này không biết dùng đến đi. Lâm Động trong lòng nói nhỏ, bây giờ hắn đã tu luyện tới hóa thần tứ biến, tương đương với tử huyền cảnh cường giả. Bất quá, đối diện bất luận cái gì một tôn dị ma tu vi đều mạnh hơn hắn. Hắn dùng tới thôn phệ tổ phù, lôi đình tổ phù các loại thủ đoạn, cũng nhiều nhất chống lại một cái dị ma tướng. Cái kia Tứ Vương Điện, hắn là vạn vạn không đối phó được. Hết thảy chỉ có thể nhìn Ma La cùng Thanh Trĩ giết bọn hắn. Tứ Vương Điện cũng không tại nói nhảm. Đối với ba cái dị ma tướng phân phó nói, hắn xuất hiện ở đây cũng là bốc lên to lớn nguy hiểm. Trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là rất kiêng kỵ viễn cổ bát chủ, cho nên có thể không xuất hiện, hắn đều sẽ không xuất hiện, chỉ là bọn hắn bồi dưỡng nguyên môn bị diệt, Thiên Minh Vương Chu Hạo đánh giết, tăng thêm nơi này chí ít có hai cái tổ phù, hắn mới mạo hiểm xuất thủ. Tổ phù đối dị ma uy hiếp rất lớn, bọn họ nhất định phải tận khả năng nắm giữ ở trong tay mình. Cạc cạc, chịu chết đi. Ba cái dị ma tướng nghe vậy, cười quái dị một tiếng, vô biên ma khí từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Tà ác khí tức già thiên tế nhật hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem bầu trời đều triệt để nhuộm thành một mảnh màu mực. Muốn chết, Viêm Thần Điện đại trưởng lão Xích Vân giận quát một tiếng. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, bóng người nhất động. Liền xông tới, nghênh lên một cái dị ma tướng. tay cầm đánh ra ở giữa. Hạo hãn nguyên lực cuồn cuộn mà ra. Nguyên lực bên trong, sinh tử chi khí hoàn mỹ dung hợp. Chuyển luân cảnh cường giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Hỏa thần vệ, một bên khác, một tiếng quát chói tai vang lên. Trên bầu trời đột nhiên âm thanh xé gió hoàn toàn. Hơn ngàn đạo thân mang cẩn trọng đỏ thẫm áo giáp bóng người liền là đồng thời xuất hiện tại giữa không trung, trong tay bọn họ to lớn trường thương chậm rãi nâng lên. Cái kia một sát na, tất cả mọi người khí tức dường như đều là liên kết ở cùng nhau. Loại kia đáng sợ ba động, nhìn đến vô số người hoảng sợ biến sắc. Đây chính là Viêm Thần Điện Hỏa Thần Vệ. Tại Hỏa Thần Vệ phía trước nhất chỗ, một đạo dáng người yểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng lơ lửng trên không. Nữ tử dáng người cao gầy, hỏa hồng mà sáng rực rỡ nhuyễn giáp phác họa lấy rung động lòng người đường cong. Cái kia một đầu dễ thấy hỏa hồng sóng quyển tóc dài, làm cho nàng như là hỏa diễm đồng dạng hấp dẫn đồng thời tổn thương lấy tầm mắt của người. Cái kia phiên hiên ngang anh khí bộ dáng, chính là Viêm Thần Điện Ma La thủ tịch đệ tử người xưng hỏa tiên tử Đường Tâm Liên. Mà lúc này tại trong tay nàng, đồng dạng là nắm chặt một thanh hỏa hồng trường thương. Trường thương tạo hình kỳ lạ, trên thân thương càng là có hoàng dực mở rộng ra đến. Mũi thương kia chỗ càng là một đầu dương cánh bay cao hỏa diễm phượng hoàng. Sắc bén phượng chủy lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Đây là một thanh hoa lệ mà nguy hiểm hung khí. Một mình nàng lăng không đứng hỏa thần vệ phía trước nhất. Tuy nhiên phía sau là đám kia như lang như hổ giống như tinh nhuệ quân đội. Nhưng là không người có thể theo trên người của nàng cảm giác được một tia nữ tử mềm mại. Đây là một cái từ một cái tràn ngập vũ mị cùng anh khi nữ tử thống soái hung hãn chi sư. Có thể lại không người sẽ cảm giác được như vậy phối hợp cổ quái. Nữ nhân kia dường như có được như vậy khí phách là một loại chuyện đương nhiên sự tình. Viêm Thần Điện địa phương còn chưa tới phiên các ngươi những vật này đến làm càn. Tiếng hét phẫn nộ bên trong đỏ thấm quang hoa đột nhiên tự Đường Tâm Liên thể nội bao phủ mà ra, chợt lại lần nữa ở sau lưng hắn hóa thành hỏa hoàng chi dực. Hắn thân thể mềm mại nhất động, trực tiếp là xuất hiện ở cái kia hỏa thần vệ phía trước nhất. Ngọc tay nắm chặt hỏa hoàng thương, băng lãnh tiếng quát vang vọng toàn thành. Hỏa thần vệ, tụ thần. Vâng, chỉnh tề đến giống như một thể, giống như trầm thấp tiếng quát từ cái này hỏa thần vệ bên trong hét to mà lên. Chợt ngập trời giống như đỏ thẫm nguyên lực tràn ngập ra. Sau cùng đúng là trực tiếp tại bọn họ trên không, hóa thành một đầu ngàn trượng to lớn hỏa diễm phượng hoàng. Đầu này hỏa diễm phượng hoàng, dương cánh ở giữa, cả phiến thiên địa nhiệt độ đều là thăng cao lên. Liền hắn không gian chung quanh, cũng là hiện ra một loại cực độ vặn vẹo hình dạng. Đường Tâm Liên thân thể mềm mại bay ngược mà lên, trực tiếp là rơi đến cái kia ngàn trượng phượng hoàng phía trên. Mà hậu chiêu bên trong hỏa hoàng thương trùng điệp đạp xuống. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời thanh minh, trong miệng lớn, đỏ thẫm hỏa diễm như là biển lửa giống như bao phủ đi ra. Đối với trong đó một đầu dị ma tướng đánh tới, kiệt, khá lắm không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Muốn chết, ma khí tràn ngập, hắc vụ phun trào, một cái dị ma tướng cười the thế âm thanh chói tai truyền ra. Tà ác hắc khí giống như thủy triều tuôn ra hướng về vọt tới hỏa diễm đánh tới. Âm âm, mãnh liệt biển lửa cùng mênh mông ma khí trên không trung va chạm đè ép. Lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau thôn phệ, trùng trùng điệp điệp dư âm dường như biển động giống như bao phủ thiên địa. Khủng bố cùng cực, rằng co một lát, nhất định thành thế lực ngang nhau chi thế. Thật là lợi hại thống soái chi lực, lấy tử huyền cảnh mang theo hỏa thần vệ sinh sinh phát huy ra chuyển luân cảnh thực lực. Thật sự là lợi hại, ta cũng nên xuất thủ. Lâm Động ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, đồng dạng bay lên không trung, nghênh hướng một cái dị ma tướng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Dị ma tướng nhìn đến Lâm Động một cái tử huyền cảnh tiểu tử che ở trước người hắn, không khỏi tức giận, đây là xem thường hắn sao? Dữ tợn ma chảo mang theo vô tận tà ác ma khí hướng về Lâm Động chộp tới. Hắn muốn đem Lâm Động não vặn xuống tới, để hắn biết đây chính là không biết tự lượng sức mình xuống tràng. Heo ra buông xuống, Lâm Động hét lớn một tiếng, sử xuất hắn gần nhất mới học được một đạo thần thông. Sau lưng một cái lông xù kim sắc tiểu chư hùng hư ảnh hiện lên. Đây là cái gì quỷ? Tiểu tử này chẳng lẽ đến khôi hài? Dị ma tướng nhìn lấy Lâm Động sau lưng hiện lên tiểu chư hùng. Cảm giác thông minh của mình bị đè xuống đất ma sát. Liền lấy lông xù ma thú còn muốn công kích hắn. Còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đây này. Bạch, đúng lúc này, Lâm Động sau lưng tiểu chư hùng hư ảnh nâng lên lông xù móng vuốt nhỏ. Nhất chảo đánh ra, âm âm, không gian trong nháy mắt phá nát. Nhất chảo đập vào dị ma tướng trên mặt, không gian run lên, dị ma tướng trong nháy mắt bị oanh bay. Ngoạt tào, lợi hại như vậy, Lâm Động cũng có chút trợn tròn mắt. Tuy nhiên hắn biết cái này thần thông xem ra có chút khôi hài không đáng tin cậy. Nhưng hắn biết đây là rất lợi hại một đạo thần thông. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Thẳng tiếp một chút liền đem cao hơn một cấp bậc cấp dị ma tướng oanh cho bay. Đây là nhẹ nhõm vượt cấp treo lên đánh địch nhân tiết tấu a. Hảo lợi hại, ta không phải nằm mơ a. Hỏa diễm thành bên trong vô số võ giả nhìn đến Lâm Động sau lưng tiểu chư hùng hư ảnh một chiêu. Đánh bay dị ma tướng, trong mắt nhất thời rơi một chỗ, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Sư tôn cho thần thông cũng là lợi hại. Lâm Động trong lòng phấn chấn, hắn chả không dùng tổ phù đâu. Hiện tại xem ra, một cái dị ma tướng, hoàn toàn không có áp lực. Thật quỷ dị vũ kỹ. Trên bầu trời, tứ vương điện ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu chư hùng hư ảnh. Trong lòng vậy mà dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Để hắn tóc gáy dựng đứng, không dám ở nơi này ở lâu. Nhất trưởng hướng về Thanh Trĩ cùng Ma La đè xuống. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đoạt tổ phù rời đi. Giết! Ma La sử dụng hỏa diễm tổ phù lực lượng cùng Thanh Trĩ một cùng ra tay. Chỉ một thoáng, long trời lở đất, toàn bộ hỏa diễm thành dường như đều đang run rẩy, lung lay sắp đổ, đại chiến tiếp tục, vô số tu vi không đủ võ giả chỉ có thể trốn ở trong góc. Cầu nguyện nhân tộc một mới có thể chiến thắng, đáng tiếc trời không toại lòng người. Lâm Động ngược lại là đè ép một cái dị ma tướng dồn sức đánh. Đường Tâm Liên mang theo hỏa thần vệ cũng chặn lại một cái dị ma tướng. Xích Vân có chút miễn cưỡng, nhưng cũng chặn, chỉ là quyết định trận chiến đấu này thắng bại không phải dị ma tướng, mà chính là lớn nhất cường giả đứng đầu. Chỉ thấy Tứ Vương Điện đưa tay chộp một cái, một thanh dài vạn trượng ma đao vắt ngang thiên địa. Một đao rơi xuống, 10.000 dặm hư không vỡ nát, Thanh Trí cùng Ma La một ngụm máu tươi phun ra, bị oanh bay 10.000 dặm, thụ trọng thương, một đám rác rưởi, nhìn lấy ba cái dị ma tướng còn không làm gì được Lâm Động. Đường Tâm Liên, hoàn toàn bị đè lên đánh, Tứ Vương Điện trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp nhất trưởng đè xuống, chỉ một thoáng. Vô tận ma khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái vạn trượng lớn cự trường. Cự trường còn chưa rơi xuống, kinh khủng uy áp đã tràn ngập mỗi một tấc không gian. Kèn kẹt, không gian dường như không chịu nổi gánh nặng, vang lên kèn kẹt, phốp. Đường Tâm Liên thống soái hỏa thần vệ, tự thân thực lực yếu nhất, tại cỗ uy áp này dưới, trận pháp trong nháy mắt phá nát. Một ngụm máu tươi phun ra, người bị thương nặng, giống như một đóa thê mỹ hỏa liên từ không trung rớt xuống. Phanh phanh phanh phanh, hỏa thần vệ thảm hại hơn, chí ít hơn phân nửa người trong nháy mắt bị đè nát. Không chết đều đồng dạng trọng thương. Đụng, đồng thời, Lâm Động sau lưng tiểu chư hùng hư ảnh tại cự trường xuất hiện trong nháy mắt cũng bị đè nát. Lâm Động bị phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra. Tinh hồng ánh mắt nhìn qua rơi xuống cự trường, cảm giác mình tựa như con kiến hôi. Thật sự là quá mạnh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đây chính là vượt qua luân hồi kiếp cường giả sao? Dừng tay, ngoài vạn dặm, Thanh Trí cùng Ma La ánh mắt tinh hồng, tê tiếng giống giận, muốn ngăn cản lại cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự trường rơi xuống. Một trường này rơi xuống, toàn bộ hỏa diễm thành đều muốn tan thành cho bụi. Không, ta còn không muốn chết a. Trời ạ, người nào tới cứu cứu ta? Vô số tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên. Toàn bộ hỏa diễm thành võ giả đều đang run rẩy, hoảng sợ, tuyệt vọng. Tại cái này giống như thiên uy bàn tay phía dưới, bọn họ ngoại trừ kêu rên, cái gì cũng không làm được. Đây chính là người yếu bi ai? Phải chết sao? Thiên thần có thể hay không tiêu diệt những thứ này dị ma? Đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngày đó a. Đường Tâm Liên từ không trung hướng xuống rơi, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời tràn ngập thương khung ma trưởng. Trong đầu hiện lên Chu Hạo bóng người, trong lòng nỉ non, sư tôn, đệ tử lần này có thể hay không mạng sống liền dựa vào ngài lão nhân gia. Nếu có thể mạng sống, về sau nhất định thật tốt hiếu kính ngài, muốn là chết, ngài đại ân đại đức, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Lâm Động lấy ra trong ngực lông vàng, hướng về trên bầu trời đè xuống ma trưởng hung hăng ném tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.